Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 041, Băng Ngưng Đan. Tô Văn chủ tớ một hàng bốn người quả nhiên tới không xem như rất sớm. Bởi vì chờ đến bọn họ tới lầu hai phòng nhi thời điểm. Dưới lầu đấu giá hội đã bắt đầu rồi, đứng ở trên đài. Người chủ trì đang ở sinh động như thật giới thiệu đêm nay đệ nhất kiện trục phẩm ngũ cấp đan dược. Băng Ngưng Đan, nhìn dưới đài một chúng tu luyện già. Vị kia dung mạo tiếu lệ mỹ nữ người chủ trì áy náy cười. Mọi người đều biết, ở chúng ta Vu Thuật Đại Lục Thượng, ngũ cấp luyện dược sư Long Phượng Sừng Lân, khả ngộ bất khả cầu, mà ngũ cấp đan dược càng là đan dược bên trong thượng thừa hàng cao cấp. Cho nên, đêm nay đệ nhất kiện trục phẩm đó là này viên băng ngưng đan. Này băng ngưng đan có thể phụ trợ vu linh cấp bậc tu giả thăng cấp vu sư. Hơn nữa cũng có thể phụ trợ vu sư cấp bậc đạo hữu đột phá tiểu cảnh giới. Thập phần chân quý khó cầu. Khởi chụp giới 12 vạn đồng vàng, 15 vạn đồng vàng, 18 vạn đồng vàng, 20 vạn đồng vàng. Ngoặc kép, người chủ trì nói âm rơi xuống. Dưới đài tu giả liền sôi nổi kêu giới. Bắt đầu tranh đoạt lên, kia đan dược thực sự có hắn nói như vậy lợi hại. Ngồi ở khách quý thuê phòng trên ghế, Tô Văn không xác định nhìn hướng về phía bên cạnh Tô Cẩn, nghe được chủ tử dò hỏi tiếng động. Tô Cẩn khẽ gật đầu, kia viên đan dược là ngũ cấp đan dược, đích xác không phải vật phàm, cứ việc. Tô Cẩn là tứ cấp luyện dược sư, tứ cấp luyện độc sư, tứ cấp y sư, so với ngũ cấp chỉ kém như vậy một bậc, nhưng... Này một bậc chi kém, luyện dược thực lực lại là kém rất xa, đệ nhất kiện trục phẩm cuối cùng lấy 150 vạn đồng vàng giá cả. Bị một vị tu giả mua đi, bởi vì dùng không đến, cho nên, Tô Văn không có hứng thú nhi, cũng tự nhiên không có kêu giới. Bất quá vị kia mua đi đan dược tu giả thanh âm nghe nhưng thật ra man quen thuộc, kia viên băng. Ngưng đan giống như bị ngũ hoàng tử mua đi rồi. Mỉm cười, Tô Văn nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, hắn là cửu tinh vu linh. Chỉ kém chỉ còn một bước chính là vu sư cấp bậc, có lẽ. Lãnh Minh Huy hôm nay tới đấu giá hội mục đích chính là vì này cây băng ngưng đan đi. Chủ tử, ngài là tám tinh vu linh, băng ngưng đan đối ngài cũng rất hữu dụng chỗ. Ngài vì cái gì không đoạt lấy tới đâu? Mở miệng, Kinh Lôi nghi hoặc hỏi, nghe ngôn, Lãnh Minh Dạ lắc lắc đầu. Hắn chí tại tất đắc, Lãnh Minh Dạ sẽ không theo Lãnh Minh Huy đi đoạt lấy kia viên băng ngưng đan. Đệ nhất, hắn cũng không phải chân chính tám tinh vu linh cấp bậc. Muốn kia băng ngưng đan cũng là vô dụng. Đệ nhị, hắn bất quá là một cái hoàng gia phế vật. Tài lực tự nhiên cũng là vô pháp cùng ngũ hoàng tử bọn họ so, thái tử phóng liếc thấy cầm băng ngưng. Đan, mãn nhãn ý cười ngũ hoàng tử, thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi cũng nhạc cong khóe miệng, chúc mừng ngũ ca. Có này băng ngưng đan, ngũ ca liền có thể thăng cấp trở thành vu sư. Nghe ngôn, ngũ hoàng tử Lãnh Minh càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đó là tự nhiên. Trở thành vu sư, trở thành ngũ cấp cao thủ, đây là hắn cho tới nay tâm nguyện, cũng là hắn cho tới nay mục tiêu, mà nay có băng ngưng đan, hắn tâm nguyện, thực mau liền có thể đạt thành. Ngũ biểu ca, chúc mừng ngươi, mở miệng, Lâm Tĩnh cũng vội vàng nói hạ, lão ngũ, đem đan dược thu hồi đến đây đi, Thanh Hoa dịch mau lên sân khấu, nghe được thái tử nói. Ngũ hoàng tử gật đầu, đem đan dược thật cẩn thận thu vào chính mình nhẫn không gian, thái tử ca ca. Ngũ ca, này thanh hoa dịch là có thể làm vu sĩ cấp bậc vu giả tấn chức vu linh thứ tốt. Ta chí tại tất đắc, các ngươi nhất định phải giúp ta a. Thập nhị công chúa là cửu tinh vu sĩ, mà nàng đã tạp ở cái này cấp bậc suốt 3 năm. Cho nên... nàng hôm nay là đặc biệt vì này thanh hoa dịch mà đến, yên tâm đi. Nhất định làm ngươi được như ý nguyện. Gật đầu, thái tử trong mắt tràn đầy huynh trưởng sủng nịch, thập nhị công chúa cùng ngũ hoàng tử đều là thái tử cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ hòa thân muội muội. Cho nên, hắn đối đãi này đối nhi đệ muội vẫn là tương đối thân hậu, ân. Được đến thái tử hứa hẹn, Lãnh Hình Nhi vui sướng không thôi. Hết chương.